Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 795, thầy thuốc. Cắt chi đi, mọi người tỉnh táo lại về sau. Vội vàng tiến đến nâng hắn, nhưng Vương Hàn mới vừa dậy một cái không có đứng vững. Lại cắm xuống dưới, lần thứ hai cùng miếng thủy tinh cặn bã tiếp xúc. Vương Hàn cảm giác được đầu gối của mình cơ hồ đã mất đi chi giác. Cúi đầu xem xét, đầu gối vị trí màu trắng quần mảnh đã bị chảy ra huyết dịch nhuộm thành màu đỏ thẫm. Lão Vương, ngươi không sao chứ? Đoạn kết thúc. A, chỗ đó gãy mất. Vương Hàn khóc tang giống như gào lên. Trong óc của hắn đột nhiên hồi tưởng lại Giang Bác lời nói mới rồi. Nếu như ngươi đi bộ thời điểm không có mát, đột nhiên đem chân rớt bể, vậy cũng chỉ có thể vô lại ngươi xui xẻo. Muội muội p, vốn đang cho là hắn nói chỉ là một câu nói đùa, nhưng không nghĩ tới, thật ứng nghiệm. Miệng quạ đen, họ Giang người mẹ nó cũng là cái miệng quạ đen. Đều chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian tiễn hắn đi bệnh viện a. Tại một người gào to dưới, Vương Hàn bị đưa đi bệnh viện, nhưng làm cho người cảm thấy quỷ dị chính là, bởi vì trên đường đột phát một trận tai nạn xe cộ, dẫn đến Vương Hàn cả người đầu gối liên tiếp bắp chân lần nữa thụ trọng thương. Sau cùng triệt triệt để đã mất đi chi giác. Đến bệnh viện về sau, từ thầy thuốc trong miệng đạt được kết quả là cắt đi. Vương Hàn chịu không được đả kích, tại chỗ thì ngất đi. Cái gì? Vương Hàn chân bị phế? Làm sao có thể? Ai dám phế chân của hắn? Người nào làm đó a? Bách Duyệt khách sạn, đường cổ nhiệt na tiếp vào Tiểu Tuệ gọi điện thoại tới. Nhất thời cả kinh mất hồn mất vía. Vương Hàn tên hỗn đản kia, bình thường trong công ty làm nhiều việc ác, hiện tại rốt cục lọt vào báo ứng a. Theo đường cổ nhiệt na biết, Vương Hàn mặt ngoài là hào hoa phong nhã, nho nhã hiền hòa, nhưng vụng trộm lại là không hơn không kém đại bại hoại. Hình ảnh truyền thông công ty thì đường cổ nhiệt na biết đến, bị nàng tai họa qua nữ ngôi sao thì tối thiểu 30 cái, thậm chí còn có 2 cái từ đó bốc hơi khỏi nhân gian. Cũng là bởi vì biết Vương Hàn việc xấu, cho nên đường cổ nhiệt na mới đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Cho tới nay đều cảnh giác hắn, nhưng cuối cùng vẫn là chúng mà tính. Muốn không phải trùng hợp gặp phải Giang Bác, nàng hiện tại khẳng định cũng cơ bản lành lạnh. Thời điểm trước kia, hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không ai quản được, nhưng bây giờ rốt cục lọt vào báo ứng. Đáng đời, quả thực là hả hê lòng người. Đối với hắn nam nhân như vậy tới nói, không có chân, nhất định so muốn mệnh của hắn còn muốn thống khổ a. Tiểu Tuệ trả lời, cụ thể là ai làm không biết. Cái kia trước cứ như vậy đi. Ta treo, nghe được tiếng mở cửa. Đường cổ nhiệt na vội vàng cúp điện thoại. Giang Bác theo ngoài cửa đi tới, nhìn đến chính ngồi xếp bằng ở trên ghế salon đường cổ nhiệt na. Cười tủm tỉm nói, cùng ai gọi điện thoại đâu? Ta trợ lý. Đường cổ nhiệt na trả lời một câu. Hỏi, ai? Ta nghe nói Vương Hàn chân bị người phế đi. Người biết chuyện này sao? Biết, đó là ai làm a? Ta, ấy, thật là ngươi a? Có thể đừng gạt ta. Đường cổ nhiệt na ngẩn người, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn qua Giang Bác. Ngô, tốt a, cái này đều bị ngươi phát hiện. Giang Bác trừng mắt nhìn, ta liền biết ngươi là gạt người, nhưng đến cùng là ai a? Thế mà có thể phế bỏ Vương Hàn chân, thật sự là quá hết giận. Là ai ta cũng không biết, có lẽ là ông trời mở mắt đi. Giang Bác cười nói, lão thiên có thể mở mắt mới là lạ. Muốn mở mắt sớm trước kia thì một đạo thiểm điện đem Vương Hàn bổ chết rồi. Đường cổ nhiệt na sinh đẹp con ngươi mở ra trắng, nói ra, ngươi vừa mới đi đâu? Tùy tiện ra ngoài đi lòng vòng, Giang Bác đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cầm qua bên cạnh một đài máy tính bảng điểm làm vài cái. Nói ra, người nhà đã tìm được chưa? Chỗ nào có nhanh như vậy? Không tìm được, làm sao? Vội vã đuổi ta đi à? Đó cũng không phải, thuận miệng hỏi một chút. Ngươi muốn ở chỗ này ở bao lâu? Thì ở bao lâu, muốn ở bao lâu đều có thể à? Ở chỗ này, Đường Cổ Nhiệt Na cười nói. Nơi này chính là Bách Duyệt khách sạn đắt nhất phòng. Một ngày mấy trăm ngàn đâu? Ta muốn là ở một năm đều được à? Được à? Giang Bác gật đầu. Thật đó à? Cái kia 2 năm đâu? Cũng được. 5 năm 10 năm đâu? Chỉ cần khách sạn không đóng cửa, đều có thể. Giang Bác cười cười. Vì cái gì? Đường Cổ Nhiệt Na luôn cảm giác Giang Bác đang khoác lác. Nhưng nghĩ tới hắn có tiền như vậy, lại không đến mức đi. Bởi vì khách sạn này là sản nghiệp của ta. Cái này phòng cũng ta tư nhân gian phòng. Ta muốn ở bao lâu cũng được. Ngươi được ta cho phép. Tự nhiên cũng là nghĩ ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Cái gì? Bách Duyệt khách sạn là sản nghiệp của ngươi? Rất kinh ngạc, rất kinh hãi. Đường Cổ Nhiệt Na một mặt kinh hãi nhìn thấy Giang Bác. Tâm lý càng tò mò. Ngươi cái này đã là Tinh Duyệt công ty đại lão bản, lại là Bách Duyệt khách sạn đại lão bản, lại nói, ngươi đến cùng thân phận gì a? Ngươi đoán? Giang Bác đối nàng ném đi một cái ánh sáng mặt trời, mỉm cười. Đường Cổ Nhiệt Na bị cái này mỉm cười điện một chút, cổ sung huyết, bên tai phiếm hồng, ánh mắt né tránh xuống, ấp úng nói, ta làm sao đoán được? Đoán không được. Sau đó nàng vốn là chờ lấy Giang Bác tiếp tục cùng nàng nói chuyện phiếm, nhưng lại phát hiện ra hỏa này thế mà chuyên tâm nhìn lên tin tức, không để ý tới nàng. Nhìn thấy một màn này, Đường Cổ Nhiệt Na trong nháy mắt cảm thấy mình bóng đều bị khí lớn hơn một vòng. Lại nói, ta như thế dễ thấy một cái mỹ nữ tại bên cạnh ngươi, ngươi thế mà đối với ta làm như không thấy. Ngươi đến cùng còn có phải là nam nhân hay không? Đường Cổ Nhiệt Na có chút oán trách hắn, nhưng nghĩ đến gia hỏa này giống như cũng là cái kỳ hoa. Lúc trước chính mình chủ động hiến thân, hắn trả ra sức khước từ bất đắc dĩ, như bây giờ cũng là đúng là bình thường. Nhưng là nhìn đến cái kia đao tước đẹp trai trách mặt, Đường Cổ Nhiệt Na đột nhiên phát hiện nhịp tim của mình bất tranh khí gia tốc bắt đầu nhảy lên, trong mắt đi lòng vòng, khẽ cắn môi. Đường Cổ Nhiệt Na chậm rãi xê dịch thân thể mềm mại, đem chính mình chồng chất đến Giang Bác bên cạnh thân. Làm gì? Giang Bác quay đầu nhìn nàng một cái. Không làm gì, cũng là nhìn xem ngươi đang nhìn cái gì. Đường Cổ Nhiệt Na nội tâm hoảng đến một nhóm, nhưng mặt ngoài lại nghiêm túc nói, không có gì. Tin tức, Giang Bác thuận miệng trả lời một câu, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi thật còn chưa kết hôn sao? Không có, cũng không có nói bạn gái sao? Giang Bác nghiêng qua nàng liếc một chút, giống như cười mà không phải cười. Thế nào, muốn cùng ta chỗ bằng hữu? Không có, không có, ngươi đừng ăn nói lung tung. Ta mới không có ý tứ kia, cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Đường Cổ Nhiệt Na khuôn mặt nóng lên, hốt hoảng phủ nhận nói. Nói thật giống như ngươi có ý tứ kia, ta sẽ đồng ý một dạng, ngoặc kép chấm hỏi. Đường Cổ Nhiệt Na trên mặt dường như trồi lên hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi nói, nói như ngươi vậy là vĩnh viễn cũng tìm không thấy bạn gái. Lời nói này thì cùng ta hiếm có tìm bạn gái giống như, ngoặc kép chấm hỏi. Đường Cổ Nhiệt Na tức giận đến khí cầu phía trên phía dưới chập trùng không bằng phẳng, mắng, ngươi chính là người bị bệnh thần kinh, ta chúc ngươi cả một đời độc thân. Độc thân? Giang Bác cười cười, xin lỗi, ngươi đây chỉ sợ mãi mãi cũng không thấy được. Lão tử hậu viện không thể trêu vào một đống, làm sao có thể độc thân? Thật đùa, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,